Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 625, chương 625, hắn muốn chiến. Ta liền chiến, thư khiêu chiến vừa ra, cả nước sôi trào, Fujita Ngasato là trừ yêu thần giới bên ngoài, Japan tối cường võ giả, hắn tại võ đạo đại biểu tinh thần. Không thua gì dân chúng bình thường thiên hoàng địa vị, từng có rất nhiều nổi danh cao thủ, đều là hắn môn hạ đệ tử. Bây giờ vị này truyền kỳ nhân vật thông qua truyền thông, chính thức cùng Long Hồn đưa ra khiêu chiến, tương đương với vì Japan giữ vững cuối cùng nhất tôn nghiêm. Thắng thì là anh hùng, bại gặp vạn người thóa mà. Bất kể như thế nào, tại lúc này Fujita Masato bỗng nhiên đứng ra, bày ra một bộ cùng Tần Dương quyết nhất tử chiến tư thế. Cực chống to vũ vừa mới nội tâm gặp khó Japan dân chúng. Bọn hắn tận mắt lấy thiên hoàng bị đánh đòn, hoàng hậu bị thái địch khuyển đùng đùng, đã trải qua nhiều lần sắp đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Cấp tốc cần một vị anh hùng xuất hiện, trị liệu bọn hắn thụ thương tâm linh. Mà Fujita Masato dĩ nhiên trở thành bọn hắn mới trụ cột tinh thần. Fujita tiên sinh ủng hộ, nhất định phải đánh bại cái này có thể ác Long Hồn, vì chúng ta quốc gia làm vẻ vang. Fujita tiên sinh, có tuyệt đối nhân dân ủng hộ ngươi, ngươi là chúng ta quốc gia kiêu ngạo, chúng ta lấy ngươi làm vinh. Đáng chết Long Hồn, lần này nhường ngươi kiến thức một chút chúng ta chân chính cao thủ, nhất định khiến ngươi trở thành chúng ta nô lệ. Bại Long Hồn, bại Hoa Hạ, khí diễm lắng lại Japan dân chúng, lại một lần nữa cao vút, ảo tưởng lấy đem vừa mới mất đi tôn nghiêm cho cầm trở về. Mà tại phía xa Hoa Hạ bạn trên mạng, cũng là mắng to Japan người không có hổ thẹn, tiểu quỷ này tử quá âm hiểm. Dùng phép khích tướng để Long Hồn hiện thân, sợ là Long Hồn một ra ngoài liền bị cảnh sát bắt. Đúng, đây tuyệt đối là âm mưu quỷ kế, tiểu quỷ tử liền mê cái này một tay. Long Hồn đại hiệp không thể lên làm a, mẹ sao sao, da mặt dày đến loại trình độ này cũng là không ai. Ta ngược lại thật ra chờ mong Long Hồn có thể cùng lão già này đánh một trận. Nếu như đối phương thật thua, ta muốn nhìn Japan chính phủ có dám hay không hủy đi buồn nôn đền thờ. Đám người tranh nhau nghị luận lấy, có phẫn nộ, có trào phúng, cũng có lo lắng. Giờ phút này, khách sạn bên trong, Tần Dương nhìn trên TV tuần hoàn lấy Fujita Masato nói chuyện. Đôi mắt toát ra mấy phần lạnh lẽo hào quang, hắn vẫn là xem thường cái này giúp ra hỏa thủ đoạn. Mới vừa bị đánh xong cái mông, còn có thể mặc bên trên quần phách lối đưa ra khiêu chiến. Vô luận là da mặt, vẫn là tâm trí, đều đến cực hạn. Làm làm, gấp rút gõ cửa tiếng vang lên. Tần Dương mở cửa, là một mặt sốt ruột thái độ lục như xương. Ngươi đừng bên trên cong. Nữ hài mới vừa vào cửa, liền mở miệng nói ra. Cái gì bên trên làm? Tần Dương cười hỏi ngược lại, lục như xương chỉ trên TV khiêu chiến tuyên ngôn. Âm thanh lạnh lùng nói, bọn hắn đây là tại cố ý buộc ngươi đi ra, ngươi cũng đừng bên trên bọn hắn làm. Đến thời điểm nếu như ngươi thật đi, khả năng nghênh đón không phải cái gì công bằng luận võ, mà là bọn hắn mai phục. Hải lục 03 khu đề phòng đều rút lui sao? Tần Dương thản nhiên nói. Lục như xương khẽ giật mình, điểm điểm chán, vận tải đường thủy đã trải qua bình thường, biên cảnh chi giới gia tăng binh lực cũng đều rút lui trở về. Cảnh lực phương diện khôi phục trước đó bình thường trạng thái. Nếu như ngươi bây giờ đi lời nói, có thể tùy tiện xuất cảnh, có chút ý tứ, xem ra bọn họ là chuẩn bị cược một thanh. Tần Dương hơi kinh ngạc. Không ngờ tới Japan lại có dạng này quyết đoán. Chiêu này lấy lui làm tiến vẫn là chơi không sai. Lục như xương cười nhún nhún vai. Không biện pháp, bọn hắn chỉ dùng loại phương thức này duy trì cuối cùng nhất tôn nghiêm. Ta phỏng đoán bọn hắn có thể là sợ hãi bắt không được ngươi. Đến thời điểm lại sẽ để dân chúng cho mắng thảm, ném mặt mũi, dứt khoát sẽ không bắt, đổi dùng khiêu chiến phương thức. Nếu như ngươi rời đi, chính là hèn nhát, bọn hắn hội trắng trợn tuyên dương. Nếu như ngươi lưu lại, chính giữa bọn hắn quỷ kế. Đến lúc đó ngươi thì càng đi không. Một thạch nhiều chim kế sách a. Tần Dương cười nhạt một tiếng, có thể huấn ra biện pháp này cũng chỉ có cái kia Fujita Masato. Liên quan tới người này, các ngươi hiểu bao nhiêu? Thế nào, ngươi thật muốn đi khiêu chiến? Lục Như Xương đôi mi thanh tú vặn chặt, gặp đối phương không nói lời nào, nàng ngẫm lại, trầm giọng nói, Fujita Masato có thể nói là Japan thế tục giới võ đạo đệ nhất nhân, môn hạ đệ tử vô số, lấy một chiêu Đoạn Sơn Hà liền có thể miểu sát cùng hắn ngang cấp thậm chí yêu thần giới cao thủ. Nói đơn giản điểm, thực lực của hắn cùng chúng ta Hoa Hạ ngụy tu tiên không sai biệt lắm, hoặc là cao hơn. Hơn nữa, hắn cùng với Japan yêu thần giới cũng có chút liên hệ. Nếu như ngươi xuất hiện, khả năng trong bóng tối hội có thần bí cao thủ mai phục tại chi phối. Ngươi cảm thấy thật có mai phục sao? Tần Dương ánh mắt u nhiên. Mặc kệ có hay không mai phục, ngươi đều không thể mạo hiểm. Lục Như Xương bắt lấy đối phương cánh tay, an ủi. Tần Dương, hiện tại Đoạn không phải hành động theo cảm tính thời điểm. Ngươi còn có càng chuyện trọng yếu muốn làm. Ngươi cũng không cần để ý tới cái gì lưu ngôn phỉ ngữ. Liền để những này Japan người tự ngu tự nhạc đi thôi. Dù sao ngươi đã trải qua thực hiện lời hứa, đánh thiên hoàng cái mông, bọn hắn chính là nghĩ tẩy bạch cũng rửa không sạch. Nghe lấy Lục Như Xương lời nói, Tần Dương hai tay khoanh trước ngực trước, kinh ngạc nhìn kỹ lấy bên ngoài đô thị. Qua hồi lâu, hắn hờ hững mở miệng, hắn muốn chiến, ta liền chiến, ngươi chuyện này. Lục Như Xương thân ngâm một tiếng, bất đắc dĩ vỗ vỗ trăng nõn cái trán, đập mạnh lấy chân nói, ngươi thế nào như thế cứng đầu a? Cái này sáng tỏ lấy chính là bẫy dập, ngươi còn muốn nhảy xuống, đầu óc ngươi không đùa tú đi. Được, ngươi trở về đi, ta tự có dự định. Tần Dương lạnh giọng nói ra, ngươi coi như không muốn sống, có thể ngươi cũng phải vì Mạnh Vũ Đồng các nàng cân nhắc đi. Còn có ngươi hài tử, nếu như ngươi chết, hắn sau này làm sao đây? Lục Như Xương ý đồ dùng tình cảm đến ngăn cản đối phương lỗ mãng hành vi. Tần Dương xoay người, nhìn lấy nàng, khóe môi có chút phác họa ra tự phụ cười dung. Còn ta tử nếu là biết, ta đối mặt một cái Japan người khiêu chiến mà lựa chọn tránh chi, hắn sợ là cả một đời đều sẽ xem thường ta. Ngươi, Lục Như Xương cười khổ lắc đầu. Tính toán, ngươi thắng, ngươi nghĩ thế nào làm tùy tiện đi. Ta đi trước mua chút giấy tiền vàng bạc, cũng coi là tận một chút bằng hữu lực lượng. Đi tới cửa lúc, nàng chợt nhớ tới cái gì, quay đầu đối với Tần Dương nói, ồ đúng, kém chút quên nói cho ngươi, cái kia Liễu Chân cô nương cùng một cái gọi Lan Nguyệt Hương tiểu nữ hài đã ở Tokyo. Hôm qua ngày mới đến, bất quá, ta không đề nghị ngươi đi gặp các nàng, miễn cho bị người hữu tâm cho để mắt tới, nhất là ngươi còn muốn đi tiếp nhận khiêu chiến. Nói xong, Lục Như Xương liền mở cửa rời đi. Các nàng thế nào sẽ đến Tokyo? Tần Dương nhíu mày, hơi suy nghĩ một chút, hắn liền nhớ tới đến Lan Nguyệt Hương đã từng nói với hắn, muốn tới Japan tham gia một cái triển lãm tranh, chắc là vì chuyện này mà đến. Cái này nữ nhân, tổn thương đều còn chưa tốt lưu loát đây, liền dám chạy loạn khắp nơi. Tần Dương lắc đầu, do dự một chút, ra khỏi phòng, nhất định phải nhắc nhở một chút, để hai người này tranh thủ thời gian rời đi, bằng không đợi quyết chiến xong sau khi lại đi cũng rất khó khăn. Hắn có tín tâm,